bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 499, 100 triệu hạt nhỏ quyền bạo tinh hà. Góc truyện audio.com Táng Tiên Lung là chuyên môn cầm tù tiên đế đế thuật, là thạch hoàng giới chủ tự mình diễn hóa đúc thành vô thượng tồn tại, coi như châm đối khác biệt tiên đế có khác biệt hiệu dụng, có thể cũng không phải tùy tiện liền có thể phá hủy. Nhưng là tại lúc này, đột nhiên xuất hiện kiếm quang dài tới 10 vạn dặm, theo thương khung chi đỉnh ngang chặt mà đến, trực tiếp chém nát toàn bộ Táng Tiên Lung lực lượng. Không có nói không khoa trương, chỉ dựa vào một kiếm này, thậm chí liền có thể đối với hắn sinh ra nhất định uy hiếp. Tại bây giờ Thái Khư dưới tình huống, chỗ nào xuất hiện cổ lão nhân vật? Hắn quay người nhìn lại lúc cuối tầm mắt liền đã nhìn thấy một đạo thân ảnh đơn bạc sừng sững ở phía xa nửa chỗ trống, trong tay nắm lấy một thanh trầm trọng đại kiếm. Chỉ là ba động lượn lờ thì mang theo để Thái Khư không gian đều khó có thể chịu đựng khí tức. Lại nhìn phía sau vị trí còn có mấy vị tiên đế cấp nhân vật xuất hiện, nhưng cùng vị kia tuổi trẻ bóng người so sánh, xa xa không tạo thành uy hiếp. Thạch hoàng giới chủ chậm rãi nheo cặp mắt lại, truyền ra hừ lạnh, mà lần này cảnh tượng tự nhiên cũng rơi vào đông đảo nguyệt thần cung tiên đế trong mắt. Táng Tiên Lung sụp đổ cùng giữa thiên địa lượn lờ vô tận kim ý, làm cho các nàng đồng dạng ảo ảo nhìn qua, khuôn mặt mang theo biến ảo. Là Kim Ô Đại Đế Hòa Đình, hắn phía trước người trẻ tuổi là ai? Lúc trước chém ra một kiếm, chắc hẳn cũng là hắn gây nên. Có thể trực diện lão quái vật lực lượng, người này chẳng lẽ cũng là một lão quái vật? Kinh dị, thanh âm đàm thoại ào ào vang lên, tại các nàng tâm tình suy đoán không ngừng lúc rời đi Táng Tiên Lung toái phiến vị trí tan ra bốn phía. Người là Thái Khư người nào? Thạch hoàng giới chủ lạnh lùng mở miệng, Trần Nguyên có thể một kiếm chém nát hắn Táng Tiên Lung, như vậy vô luận hắn kiếm trong tay cũng hoặc là tự thân lực lượng, đều tuyệt đối không phải hời hợt tiên đế có thể so sánh. Nhưng nhìn dung mạo phi thường trẻ tuổi, trên thân tu hành năm tháng dấu vết cũng không có thương lão từ xưa đến nay khí tức, cái này để thạch hoàng giới chủ cảm giác được có chút hoang mang cùng quỷ dị. Dựa theo tầm thường lý giải đi xem, Thái Khư căn bản không có khả năng xuất hiện loại tồn tại này, trừ phi là đời mới quật khởi nhân vật. Đang trả lời vấn đề của ngươi trước đó, mời nói cho ta biết trước cửu cung tiên triều có phải hay không là ngươi hủy diệt, trong đó truyền thuyết có một kiện hồng mông đồ vật, nó phải chăng bị ngươi lấy đi? Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, trong mắt hắn, vị lão quái này vật là chân chân chính chính một cái nhân vật ghê gớm, nó cường hãn đáng sợ ba động, vượt xa tầm thường tiên đế. Trần Nguyên có thể cảm thụ được toàn bộ cửu cung tiên triều tiên đế cấp nhân vật trên cơ bản toàn bộ bị hắn giết hại hút khô, cái kia lưu lại khí tức vẫn như cũ lượn lờ tại thạch hoàng giới chủ thể nổi. Hừ, là bản giới chủ làm lại như thế nào, pháp đồng cũng đồng dạng ngay tại bản giới chủ trên thân, người muốn có thể tự mình tới lấy. Thạch hoàng giới chủ hai mắt âm lãnh một mảnh, hắn không tin tại bây giờ Thái Khư dưới tình huống còn có hắn không cách nào đối kháng nhân vật. Cái kia thì không có vấn đề gì, không quan tâm. Người đến từ tại chỗ nào, mục đích lại là cái gì, nói tóm lại món kia hồng mông đồ vật ta là khẳng định phải lấy đi. Trần Nguyên một bước mở ra, thần sắc trầm tĩnh vô cùng, trong chớp mắt cũng là đạp thiên quyết, liên tiếp chín bước nháy mắt rơi xuống, hung hãn trời kinh khủng uy áp tại chỗ bạo phát. Ầm ầm, cự âm hưởng hoàn toàn, không gian xung quanh vỡ nát tan tành, hắc động càng là gào thét mà lên, đầy dãy âm trầm cuồng phong gào rú, nhật nguyệt ánh sáng cũng bị triệt để xé rách vặn vẹo. Thạch hoàng giới chủ tại lúc này, trực tiếp cảm nhận được mọi loại cự lực từ phía trước cuồn cuộn mà đến, hắn mắt lạnh lẽo lóe lên, liền đồng dạng có kinh người uy áp bạo phát cùng chấn động cùng một chỗ, song song hiện ra chôn vùi dấu hiệu. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn quát lạnh lên, huy. Hoàng vô thượng xâm la đế lực hóa thành trong lòng bàn tay ba động, đại thủ hung hăng chụp về phía trước mắt lại là trực tiếp bắt được Trần Nguyên thân pháp. Trần Nguyên phút chốc xuất hiện, đối diện bị cự lực xâm nhập cái kia bên tai quanh thân khiếp người lực lượng, sinh ra có tính đột phá đáng sợ gợn sóng. Nhưng rất nhanh vượt qua thạch hoàng giới chủ, chuyện nằm ngoài dự liệu phát sinh, hắn cái này đủ để một bàn tay vỡ nát từ xưa đến nay tiên đế lực lượng thế mà tại Trần Nguyên quanh thân, điên cuồng tán loạn mà mở. Người là thể tu, chấm, thạch hoàng giới chủ hai mắt hơi ngưng tụ, tại khủng bố đế lực gió bão bên trong, Trần Nguyên tóc đen bay phấp phới, thân thể như là Thái Sơn giống như nguy nga bất động. Hắn mặc dù không có nghĩ đến thạch hoàng giới chủ có thể xuyên thủng hết thảy thân pháp, đồng thời trực tiếp triển lộ sát cơ, nhưng hỗn độn thần ma thể bá đạo như trước vẫn là bao trùm tại chỗ có ngoài ý muốn phía trên. Một kích này không có kết quả, thạch hoàng giới chủ đột nhiên lại lần nữa đóng mở đế tướng, bạo phát 12 đạo đế ngân tinh hồng uy lực làm đến thể nội ba động điên cuồng kéo lên. Lại lần nữa nâng lên tay phải lúc bóp hướng về phía Trần Nguyên cổ. Tại nhìn thấy dòng giã 12 đạo đế ngân lúc Trần Uyên cũng đích thật là kinh hãi một thanh, đã từng lưu truyền tại Thái Khư cổ lão truyền thuyết cái kia 13 tướng tồn tại thế mà tại dị vực thế giới cũng có. Bất quá Thạch Hoàng giới chủ tất cả đế ngân, đều chỉ có một cái nhan sắc, đồng thời không có đủ bất luận cái gì pháp tắc khí tức, vẻn vẹn chỉ là tràn ngập lực lượng bản nguyên. Hắn cùng Trần Uyên ở giữa cuối cùng vẫn là có lớn lao khác biệt. Tại, khủng bố trường lực buông xuống lúc Chu Thiên Đạo kiếm phất tay áo mà lên, phong mang ngang mở trực tiếp chém vào Thạch Hoàng giới chủ lòng bàn tay. Chỉ thấy được nổ tung tính ba động khoách tán ra, tại giữa hai người dẫn phát lớn lao phong bạo tại chỗ lật ngược thương khung, hỏng mất khắp nơi. Tạo thành hủy diệt tính cương phong, lấy vòng tròn tư thái, tùy ý ngang phá bát hoang. Lần này hình ảnh xem ở đông đảo Nguyệt Thần Cung Tiên Đế trong mắt, nhất là 10 tôn Nguyệt Thực Đại Đế cái kia trong con mắt đã dày đặc vô số sợ hãi. Tranh thủ thời gian thi triển đế thuật tránh lui mà mở lúc gắt gao nhìn chằm chằm hai người vị trí, sắc mặt hóa thành sóng biển ngập trời. Người này là ai, hắn thế mà có thể cùng lão quái này vật cân sức ngang tài. Không, tuyệt không chỉ như vậy, ta thấy giống như còn hơi chiếm thượng phong. Quả thực, thật không thể tin, lão quái này vật một người liền có thể ngang áp tất cả chúng ta, mạnh đến làm người tuyệt vọng, nhưng thanh niên này lại là có thể hoàn toàn địch nổi. Nguyệt Thực Đại Đế nhóm tâm thần kịch liệt chấn động, mà tại một cái khác vị trí Kim Ô Đại Đế Hòa Đình cùng Hoàng Kỳ Lão Ma cùng Ô Tôn cũng đồng dạng đầy rẫy sững người, đồng tử run rẩy. Bọn họ cảm giác được Thạch Hoàng giới chủ lực lượng, đó là lật tung thiên địa đáng sợ ba động, trên thân sớm đã nhiễm lên tất cả cửu cung tiên đế huyết. Thế mà dạng này một tôn không biết đại kinh khủng tồn tại, Trần Uyên càng hợp thẳng chính diện giao phong. Tại chỗ phía trên, chỉ có Hoàng Kỳ Lão Ma nội tâm phá vỡ tâm tình cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, hắn đã coi như là một cái hiểu khá rõ Trần Uyên người. Hắn rõ ràng Trần Uyên cái kia, vô số nghịch thiên cấp thủ đoạn cũng rõ ràng mỗi cái thủ đoạn mang đến lực lượng kinh khủng. Tại giữa tầm mắt Trần Uyên thậm chí cũng còn không động dùng, nói cách khác chưa đem hết toàn lực. Giờ phút này trong chiến đấu, gợn sóng tùy ý đóng mở Chu Thiên Đạo kiếm trực tiếp chém đứt Thạch Hoàng giới chủ tay phải, nhưng tại trong nháy mắt bên trong, lại lần nữa trọng sinh khôi phục. Thạch Hoàng giới chủ sắc mặt hơi âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Trần Uyên kiếm trong tay, đôi mắt sinh ra kiêng kỵ tâm tình. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhất định phải nhường đường kiếm tạm thời mất đi phong mang, nếu không đừng nói tới gần Trần Uyên, phàm là kiếm lên, phàm là chạm vào, hắn đều muốn ngũ mã phanh thây. Suy nghĩ thoáng qua tức thì, hắn bỗng nhiên mở cái miệng rộng như lưỡi rắn giống như phun ra tinh hồng miệng lưỡi quét ngang khốn. Trụ Trần Uyên toàn bộ cánh tay phải, ngay sau đó lại lần nữa gần người tới gần, song trường kết hợp bóp ấn, hội tụ Thạch Hoàng thế giới chân linh cự lực hung hăng đẩy đi. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa Trần Uyên khuôn mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, tại trái trên lòng bàn tay nháy mắt phun trào tất cả nguyên tượng cự lực dòng dã 100 triệu hạt nhỏ. Lại lần nữa ra trì bá vương đế quyền quả quyết đối diện tấn công. Một quyền này, vẻn vẹn là vừa vặn ngưng tụ 100 triệu hạt nhỏ thời điểm, liền đã làm đến Thạch Hoàng giới chủ tràn ngập sát cơ khuôn mặt đột nhiên kịch biến. Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán, XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương,